Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 889, chương 891. Chiến hắn cái long trời lở đất. Đông, đông, đông, thiên địa yên tĩnh. Nhưng từng đợt gấp rút tiếng tim đập lại có vẻ rõ ràng như thế. Đây là vệ tử thanh tiếng tim đập. Thời gian giống như đọng lại đồng dạng. Vệ tử thanh trên mặt kiên quyết. Ngưu ma vương trên mặt dữ tợn. Tất cả đều đọng lại. Có khả năng nhìn thấy. Vậy vẻn vẹn chỉ có cái kia một tôn hắc ngưu. Còn có cái kia một đầu cuồng long tồn tại. Phanh. Cuồng long cùng hắc ngưu rốt cục giao phong. Đại địa rốt cục vỡ vụn. Lấy vệ tử thanh còn có ngưu ma vương quanh thân mặt đất tại mãnh liệt này lực va đập lượng dưới. Ngạnh sinh sinh giảm xuống số 10 công phần có sâu. Toàn bộ mặt đất bị sốc lên. Vỡ ra vô số cự khe hở. Kinh khủng mây hình nấm mang theo vén thiên cự thạch phóng lên tận trời. Bao phủ có khả năng nhìn thấy hết thảy. Một mảnh hỗn độn. Khói lửa tràn ngập. Vô cùng thê thảm. Xoạt xoạt. Thiên kiếp chi lực hình thành. Hai đạo có chừng cánh tay to lớn màu tím lôi đình vạch phá thương khung. Trực tiếp bổ tiến cái này mây hình nấm bao phủ chiến trường. Phanh. Hai đạo tiếng va chạm vang lên lên. Bổ tiến mây hình nấm bên trong lôi đình như lửa hoa đồng dạng nổ tung. Ngay tại lúc đó, hai bóng người đột nhiên từ mây hình nấm bên trong xông ra. Ngưu ma vương không có chút nào biến hóa. Sắc mặt vẫn như cũ dữ tợn. Nhưng vệ tử thanh sắc mặt lại là tái nhợt vô cùng. Khóe miệng máu tươi càng nhiều. Hiển nhiên, lần đầu giao phong, ai mạnh ai yếu, đã xuất hiện cao chót vót. Nhưng, hai người thật giống như cũng không có ở hồ cái này một chút đồng dạng. Vừa xông ra cái này mây hình nấm, hai người thân ảnh đã tại độ dùng đến mắt thường bổ bắt không được tốc độ lần nữa giao phong bắt. Đầu, xé, không gian bị xé mở thanh âm từ Ngưu Ma Vương cái kia một thanh tam xoa trong súng truyền đến. Đã nhìn không thấy tam xoa thương múa hư ảnh. Bất động, không có nghĩa là bất động. Cái kia bị xé mở không gian. Đủ để chứng minh cái này Ngưu Ma Vương bây giờ huyền Olivier lượng. Phách địa, Ngưu Ma Vương giống to thanh âm. Cái kia tam xoa thương mang theo khắp trời tối sương mù. Trên không trung hóa thành một cây búa to. Cái kia búa dưới đầu. Toàn bộ không gian không chịu nổi kỳ phong mang. Bắt đầu vỡ ra. Chạm mặt tới uy áp, để vệ tử thanh sắc mặt tái nhợt càng lộ vẻ dữ tợn. Đây là Ngưu Ma Vương chân chính phát uy. Đây mới thực sự là cảnh giới kim tiên chỗ có được lực lượng. Nhưng, hắn không sợ hãi. Gấp 5 lần lưu ly giới vương quyền. Vệ tử thanh sắc mặt ửng hồng. Gấp 5 lần lưu ly giới vương quyền tác dụng đã bắt đầu đi ra. Mặc dù không ảnh hưởng. Thế nhưng là nhục thể kháng ép đã bắt đầu xuất hiện. Hắn tu vi sông thiên tiên cảnh giới bắt đầu tăng vọt. Một chân bước vào cảnh giới kim tiên. Nhưng, còn không có bước vào. Phanh, một cái giao thủ. Ngưu Ma Vương hắc vụ cự phủ đầu trong nháy mắt sụp đổ. Ngưu Ma Vương thân thể trong hư không lui về sau mấy bước. Mà đồng thời... Một đạo bạch sắc thân ảnh lấy tự do ném bắn rơi là phương thức ở trong không gian mang theo một đạo. Biên độ, mang theo bọc lấy một mảnh huyết vụ, hung hăng nện vào trong hắc vụ. Ngưu Ma Vương nhìn xem cái kia nện vào đi người. Ánh mắt bên trong càng rốt cục toát ra rung động thần sắc. Hắn bản thân mình lực lượng mình là tại quá là rõ ràng. Bản thể chính là hỗn độn sơ khai. Một cái chín thủ Ngưu Ma La Vương. Vốn là hỗn độn ma thần, bởi vì thiên địa đại kiếp vẫn lạc chuyển sinh, mặc dù căn cơ đại hủy, nhưng lại tuyệt không cho phép khinh thường, mà phách địa, càng chính là từ sâu trong linh hồn. Ngày xưa cái kia bàn cổ chân thần diễn biến thiên địa một màn chỗ diễn biến ra, mặc dù không cách nào nhưng chân chính mở thiên tri thức so sánh, nhưng có thể phát huy một phần vạn uy lực này. Cũng không phải phổ thông kim tiên tu vi có thể ngăn cản. Nhưng bây giờ, tiểu tử kia bất quá là độ kiếp kỳ tu vi. Vậy mà chống đỡ cản xuống. Thậm chí, hắn còn phát hiện, tiểu tử này còn có khí hơi thở. Không thể để ngươi sống nữa. Ngưu Ma Vương lạnh hừ một tiếng. Đây là một loại sỉ nhục. Nếu là truyền đi, mình há không làm cho người cười đến rụng răng. Trong tay Tam Xoa Thương Hắc Vụ tại độ tràn ngập. Ngưu Ma Vương đã không có tâm tư tại chơi tiếp tục. Mà hắn, vậy làm được kéo dài mình trình độ. Chỉ vì, lúc này, Chí Tôn bảo bọn người sớm đã không thấy cuối cùng ảnh. Ầm ầm, từng tiếng vang đột nhiên truyền đến. Ngưu Ma Vương lông mày đột nhiên nhíu một cái. Ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời phía trên. Bốn đạo thiên lôi rơi xuống. Thiên tượng đột biến. Trong đó hai đạo thiên lôi rơi vào Ngưu Ma Vương trên đỉnh đầu. Mặt khác hai đạo, lại là rơi vào Vệ Tử Thanh rơi đập phương hướng. Chỉ là địa tiên lôi kiếp, cũng dám ngăn ta. Ngưu Ma Vương lạnh hừ một tiếng, mang trên mặt bất mãn. Mặc dù biết đây là thiên kiếp đem mình trở thành tiểu tử kia giúp đỡ. Nhưng bây giờ, đã không phải là mình giúp hắn, mà là cái thiên kiếp này tại ngăn mình giết tiểu tử này. Làm sao có thể không phẫn nộ? Uy áp đương thời, ai dám địch? Cái thiên kiếp này chính là tất cả tu tiên giả khắc tinh. Thế nhưng là tại đối mặt Ngưu Ma Vương, chỉ gặp hắn đùa nghịch lên trong tay Tam Xoa Thương quét ngang mà qua. Lôi kiếp trong nháy mắt bị đánh mở, hóa thành từng đợt hỏa hoa biến mất. Tùy ý một kích, biến là địa tiên tu vi, cũng không phải đối thủ của hắn. Đây chính là Ngưu Ma Vương thực lực. Nhưng, đồng thời cái kia như cũ tràn đầy mây hình nấm giữa sân. Đồng dạng cũng là xuất hiện mấy đạo hỏa hoa. Ngưu Ma Vương tròng mắt hơi híp, chỉ gặp đúng vào lúc này. Cái kia mây hình nấm bên trong đột nhiên bắn ra thao thiên lưu ly quang mang. Quang mang kia mang theo bọc lấy, chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Tại quang mang này bên trong, một nam tử toàn thân máu tươi đen kịt, diện mục dữ tợn. Mang theo hoàn toàn không có quay lại nhìn khí thế hướng phía Ngưu Ma Vương vọt tới. Không biết lượng sức ra hòa. Nhìn xem vậy mà tại một lần xuất thủ trước Vệ Tử Thanh. Ngưu Ma Vương rốt cục triệt để nổi giận. Muốn chết, ta thành toàn ngươi. Thao trời tối sắc sương mù dày đặc từ trên người Ngưu Ma Vương tuôn ra hiện. Đã không còn vẻn vẹn bao vây lấy hắn Tam Xoa Thương. Mà là hắn toàn bộ thân thể. Mở thiên. Hắn, tựa như biến thành cả chuôi cự phủ, cái kia lưỡi búa ngưng tụ, trực tiếp đánh xuống, không gian vỡ vụn, mặc dù vẻn vẹn chỉ là ngụy mở thiên chi búa, nhưng, uy lực của nó, có thể thấy được lốm đốm, cái này không gian, há có thể chống đỡ được, Vệ Tử Thanh ánh mắt dữ tợn, tràn ngập tơ máu, hắn, cảm nhận được hưng phấn, đây là một loại trước đó chưa từng có nguy cơ. Nhưng càng như vậy hắn lại càng tăng hưng phấn. Chết, hắn đồng dạng e ngại. Nhưng là bây giờ hắn đã quên đi e ngại. Vậy quên đi hắn quấy nhiễu Ngưu Ma Vương ý đồ chân chính. Chiến hắn cái long trời lở đất. Hắn đã không hội lui về sau. Hắn trong tầm mắt, cận tôn, chỉ có cái kia một thanh già thiên tế địa cự phủ. Mở thiên, cái kia chậm. Hôm nay liền bổ ra ngươi cái này thiên, bổ ra ngươi cái này địa, bởi vì, trẫm mới là thiên địa này chúa tể. Vệ Tử Thanh chưa bao giờ tự xưng mình là trẫm qua. Nhưng, hắn đồng dạng là một cái đế vương. Một cái, bị thế nhân tín ngưỡng đế vương. Mà bây giờ, hắn liền muốn dùng cái này đế vương thân phận, tới kháng cự cái này có một tia bàn cổ khai thiên phách địa cái bóng cự phủ. Gấp 6 lần lưu ly giới vương quyền. Vệ Tử Thanh tiềm lực tại độ bộc phát. Nhưng, không đủ, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Vệ Tử Thanh giữ tợn lấy, giống giận, hắn triệt để buông ra. Hắn, muốn đối kháng hết thảy, càng phải đối kháng mình. Gấp 6 lần lưu ly giới vương quyền. Gấp 7 lưu ly giới vương quyền. 8 lần lưu ly giới vương quyền. 9 lần lưu ly giới vương quyền. Liên tiếp tiếng giống giận dữ từ Vệ Tử Thanh trong miệng xé giống lên. Hắn, đã điên rồi. Thân thể của hắn bắt đầu đổ máu. Hắn da thịt bắt đầu bạo liệt. Hắn, như cùng một cái từ trong huyết trì đẫm máu mà ra tu la. Gấp 10 lần, lưu ly giới vương quyền. Tiếng gầm gừ từ Vệ Tử Thanh trong miệng phát ra.